Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dần dần, có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa động len lỏi chui vào. Hai tay Tưởng Viễn Chu chống xuống mặt đất, bất chấp đống bùn lầy. Hứa Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm lui ra phía sau liếc nhìn. Tiểu Linh, mau chui ra đi. Thân thể nho nhỏ của cô bé bỏ tới phía trước, sau đó được kéo ra ngoài. Phương Thành buông cánh tay đang ôm chặt Hứa Tỉnh Thâm ra. Đi thôi. Bỏ tới cửa động, trước tiên đội tìm kiếm và cứu hộ buộc đai an toàn vào hông của Hứa Tỉnh Thâm, rồi từ từ kéo cô ra ngoài. Cô không đứng vững, thiếu chút nữa bị ngã nhào xuống. Tưởng Viễn Chu vội vàng giơ tay ra ôm lấy cô. Tiểu Linh chỉ vào trong động. Còn anh Phương nữa. Tưởng Viễn Chu nghe thấy hai chữ anh Phương, trái tim rõ ràng bị ngắt nhéo một cái. Nhìn lại Hứa Tỉnh Thâm, anh thấy trên người cô còn đang mặc một chiếc áo vest của nam giới. Còn ai ở trong đó? Anh trầm giọng hỏi. Âm thanh của Hứa Tỉnh Thâm nhỏ như muỗi. Phương Thành. Không được cứu. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng lên tiếng, quay sang nói với mấy người trong đội tìm kiếm và cứu hộ. Các người đi chỗ khác đi. Không được. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng túm lấy cánh tay của người đàn ông, hướng về phía mấy người đang định rời đi. Các người ăn lương của nhà nước. Em cũng đừng có nhầm lẫn. Nhóm cứu hộ này là do anh dẫn tới. Chỉ để tìm kiếm một mình em mà thôi. Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu nghiến răng kèn kẹt, phun ra từng chữ trong tên của cô từ cánh môi lạnh mỏng của mình. Tôi và Vương Thành chẳng qua chỉ là vô tình gặp gỡ. Bàn tay của người đàn ông đặt lên đầu vai Hứa Tỉnh Thâm. Còn vô tình mặc quần áo của anh nữa. Phương Thành nghe thấy tiếng cãi vã ở bên ngoài, anh bỏ ra cửa động, tầm mắt nhìn ra ngoài gần như là thẳng đứng. Căn bản không có một con đường nào có thể đi được. Anh giúp anh ấy một chút đi. Hứa Tỉnh Thâm nhỏ giọng năn nỉ. Em ngủ với một người đàn ông, trong lòng lại nhớ tới một người đàn ông khác. Anh dựa vào cái gì mà phải giúp hắn chứ? Phương Thành nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Anh vốn cũng không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Tưởng Viễn Chu. Anh nhảy xuống một bước, bùn đất vô cùng ẩm ướt, hơn nữa còn trơn trượt vô cùng. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy anh ngã nhào xuống ở ngay trước mắt mình. Phương Thành. Thân thể của người đàn ông lăn lộn mấy vòng. Trong lúc rơi xuống, Phương Thành bắt lấy một nhánh cây nhỏ, nhưng cành cây mỏng manh yếu ớt, căn bản không chịu nổi sức nặng của anh. Rắc một tiếng, bị gãy làm đôi. Hứa Tỉnh Thâm nôn nóng muốn đi xuống, Tưởng Viễn Chu kéo đai an toàn nơi thắt lưng của cô lại. Hứa Tỉnh Thâm, em trả ơn cứu mạng của anh như vậy đó hả? Tưởng Viễn Chu, tính mạng của Phương Thành cũng là mạng người. Nếu không có anh suốt đêm chạy tới đây, các người cứ ngồi chờ bị nhốt ở trong cái động đó mà chết đói chết rét đi. Tính mạng của hắn sao? Tưởng Viễn Chu nổi cơn giận dữ, trên khuôn mặt đẹp trai hơn người còn dính chút bùn đất. Đôi mắt của anh khóa chặt lấy Hứa Tỉnh Thâm. Tính mạng của hắn ở trong mắt của anh không đáng một xu. Anh... Hứa Tỉnh Thâm không nhìn thấy được tình huống ở bên dưới, sốt ruột vô cùng. Cô ngồi xổm người xuống, muốn đu theo sợi dây. Tưởng Viễn Chu biết chỗ này khá nguy hiểm, anh ra hiệu bảo đội tìm kiếm và cứu hộ kéo bọn họ xuống trước. Lão Bạch còn đang canh giữ ở dưới chân núi, lúc Phương Thành rơi xuống, vừa khéo đập vào tấm đệm. Anh đã được đỡ sang một bên, chỉ là bị thương ở chân, khắp người còn có rất nhiều vết thương chảy máu, chỗ lớn chỗ nhỏ, trông rất đáng sợ. Lúc Tưởng Viễn Chu đáp xuống đất, Lão Bạch vội vã bước tới. Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ? Người đàn ông khẽ lắc đầu. Hứa Tỉnh Thâm cởi sợi dây thừng đang buộc ở bên hông ra, nhanh chóng chạy tới chỗ của Phương Thành. Tưởng Viễn Chu rảo bước xông tới, cánh tay to lớn ôm chặt lấy hông của cô. Muốn chạy qua đó à? Anh buông ra. Tưởng Viễn Chu đột nhiên nâng cô lên, hai chân Hứa Tỉnh Thâm bị nhấc lên khỏi mặt đất. Người đàn ông quay sang nói với Lão Bạch ở bên cạnh. Không cho phép bất cứ ai tới cứu chữa cho hắn. Lão Bạch biết rõ vết thương của Phương Thành khá nặng nhưng vẫn hờ hững đáp. Vâng. Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tỉnh Thâm vào trong cái lều ở bên cạnh. Anh ném cô xuống chiếc ghế xếp, hai tay chống lên thành ghế, không cho Hứa Tỉnh Thâm có cơ hội đứng dậy. Tưởng Viễn Chu, anh làm vậy sẽ hại chết người đấy. Con mắt nào của em nhìn thấy anh hại hắn hả? Tưởng Viễn Chu vươn tay ra, hung hăng nắm lấy cằm của Hứa Tỉnh Thâm. Bên cạnh có đặt một chiếc đèn pin, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Hứa Tỉnh Thâm. Đầu ngón tay của anh dùng thêm sức cho đến khi cằm của Hứa Tỉnh Thâm trở nên trắng bệch. Khỏi cần giải thích với anh rằng em làm thế nào mà vô tình gặp được Phương Thành. Nếu tối nay Phương Thành không qua khỏi, sau này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net